Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 439. Chương 439 mới mở bắt đầu. Hạ Cực cái hôn này về sau liền nâng lấy cô gái trước mặt khuôn mặt, hắn cảm thấy đáy lòng sinh ra kỳ dị cảm giác. Bạch đào hoa vừa vặn dương mắt, mắt hạnh giấu kiều, xuân sương mù tràn ngập, xấu hổ nhìn về phía hắn. Hai người ánh mắt tại bất quá 3-4 cm trong không gian đối đầu. Chợt, một cỗ kiều diễm khí tức tràn ngập ra. Bạch đào hoa trong mắt nhà mình chủ thượng mặt không chỉ có chợt đỏ lên, hơn nữa còn mang theo chút nghi hoặc. Nàng nhanh chóng tiến tới, chuồn chuồn lướt nước tại hắn má trái bên trên một điểm, lại như chấn kinh nai con vội vàng trở về, sau đó lăn lộn vào trong chăn. Hạ Cực sờ sờ gò má, nhịp tim thế mà nhanh, trong đầu sinh ra đã lâu thanh âm, bên trên nha, còn chờ cái gì, nhanh lên nha, ngươi có phải là nam nhân hay không? Đây là, hắn vừa nghĩ, vừa đi ra khỏi phòng bỏ, trong đầu kêu lên một tiếng tiểu thanh ngưu danh tự, nhưng là không có trả lời. Hắn đã từng hứa hẹn qua tiểu thanh ngưu, vô luận cỡ nào nguy hiểm, cũng sẽ ở thời khắc sống còn đem nó kéo trở về. Cho nên tiểu thanh ngưu mới dám đi sóng, nhưng là vì để dị thường bị giảm bớt đến mức thấp nhất. Hắn là chân chân chính chính tại cuối cùng một nano giây thời gian bên trong mới thanh nguyên thần thu hồi. Cho nên, hiện tại tiểu thanh ngưu là tại thánh nhân công kích đến về tới ban đầu, háo sắc tiểu nhân, chẳng thái, như mộng lệnh, đạo tâm trùng ngã lại hết thảy đã đưa vào Hạ Cực ý niệm bên trong. 1.500 năm hơn linh khí vậy tập hợp trở về trong nguyên thần. Tiểu thanh ngưu tất cả kinh lịch, ký ức tự nhiên vậy điệp ra vào chủ thể bên trong. Nói một cách khác, bây giờ tiểu thanh ngưu đã không tồn tại. Nó nhân quả toàn bộ dung hợp vì Hạ Cực, mà tiểu thanh ngưu trở về đến ban đầu háo sắc tiểu nhân trạng thái. Hết thảy đều trong dự liệu. Hạ Cực trong đầu bắt đầu phục bàn một chút hắn cùng đạo hoàn chân ở trung hình tượng. Hắn đã từng làm qua một cái ác mộng, đó là tại cùng đạo hoàn chân chung phó vu sơn mây mưa về sau. Hắn đi xuống giường, lại là chìm vào mặt đất, sau đó lại cùng đạo hoàn chân tới một lần. Hiện tại xem ra, hẳn là đạo hoàn chân bện mộng cảnh thất bại một lần. Đáng tiếc tiểu thanh ngưu lại đơn thuần tưởng rằng ác mộng. Hình tượng lại lóe lên. Đạo hoàn chân đứng đang phi thuyền bong thuyền, đối mặt với kim bào đế tử mất lý trí gầm thét, vì sao a vì sao a? Nàng chỉ là nhàn nhạt trả lời một câu, người thật là cái gì đều không rõ a. Lúc ấy tiểu thanh ngưu còn tưởng rằng đạo hoàn chân bị mình mê hoặc, hiện tại xem ra đế tử xác thực cái gì đều không rõ, đế tử liền là cái địa chủ nhà ngốc con trai. Làm sự tình mặc dù có lý có cứ, thậm chí còn hội bố cục, nhưng thoáng ra ít chuyện, bị như vậy một quyền liền đưa vào hư hư thật thật giả tượng bên trong. Căn bản bò không đi ra, qua lại hình tượng, một màn tránh về. Hắn đứng tại đoàn ca múa dưới mái hiên, ngắm nhìn trong nội viện tân sinh liễu lục, cực xa chỗ, như có cả người khỏa tiểu váy ngắn. Để trần bắp chân, lăng không độ hư thánh khiết nữ tử, nàng ngồi tại tinh không ở giữa hắc ám vũ trụ bên trong. Nhẹ nhàng quơ chân, phía sau nàng lờ mờ, hư hư thật thật, nhìn không rõ ràng, tràn ngập thần bí, thánh nhân lệnh bị tiêu hao hết. Đạo hoàn chân từ chỗ tối đi ra chỗ sáng, yêu hoàng từ tiên Phật sân khấu lui ra, thiên địa chi kiều còn chưa liền lên. Tiên nhân nếu như muốn hạ phàm trừ phi giáng lâm, mà nguyệt cung tình huống ta vậy tìm tòi rõ ràng. Hạ Cực khóe môi vảnh lên, mở rộng cái lưng mỏi, xem ra là thời điểm từ phía sau màn đi ra. Yêu nguyên cái kia một đống cục diện rối rắm, nhưng phải ta đi thu thập đâu, đạo hoàn chân hẳn là sẽ đi nhân gian đi. Dù sao Tiểu Thanh Ngưu cái kia một đống lời nói nhưng không có nói vô ích. Nàng sẽ đi nhân gian tìm kiếm đại đạo. Đã như vậy, cái kia tạm thời mỗi người đi một ngả đi. Ngươi chơi ngươi, ta chơi ta. Nếu như hết thảy thuận lợi lời nói, nói không chừng còn có thể tọa sơn quan hổ đấu, đuổi hổ đi nuốt sói. Cái kia chính là địa tàng cùng mã diện sân nhà. Lúc này, một mảnh xám trắng thế giới bên trong, đạo hoàn chân thần sắc đạm mạc chính đi tới. Nơi này là mộng cảnh thế giới. Nàng lại đi một bản, lại phục bàn một bản, nhưng mà đối với từ đầu đến cuối căn bản không hề lộ diện hạ cực. Nàng là đoán không được. Đợi cho lại mở mắt, nàng vung lên tuyết sắc áo choàng khoác che trên vai, tay nhỏ vung lên, lại là nhất phương kỳ dị bồ đoàn xuất hiện tại nàng dưới chân. Chân tuyết đạp trên cái kia bồ đoàn, thân hình lướt gấp hướng phương xa. Đại khái hao tốn hơn một tháng thời gian, nàng rốt cục tại thứ ba phong thâm sơn rừng già bên trong tìm được đế tử. Bây giờ đế tử hai con ngươi huyết hồng, khí chất sớm mất ban đầu buông thả uy vũ, ngược lại là mang theo vô cùng hung thần, tựa như là nhắm người mà phệ hung thú, xem ai đều muốn giết. Đạo hoàn chân tại trong mây dẫm lên bồ đoàn, quan sát đế tử, nhìn trong chốc lát chính là lắc đầu. Ngươi đã là yêu ma, hôm nay tha cho ngươi một lần, cũng coi là chấm dứt qua lại nhân quả. Tiên yêu ở giữa, xưa nay không mệt làm phản người. Đại đạo trước đó, chưa từng có dư thừa tình cảm. Nhìn một hồi, đạo hoàn chân liền đi. Cái kia bồ đoàn hiển nhiên là cái lợi hại bảo vật. Vòng quanh đạo hoàn chân nhanh chóng hướng phía tây đi. Cho dù có tu sĩ nhìn thấy, cũng chỉ có thể mơ hồ phát giác một trận nóng rực phong cướp qua. Vô tâm, ta cho qua ngươi cơ hội. Ngươi thiên phú dị bẩm, miệng phun thánh ngôn, nếu như ngươi chân chân chính chính theo ta cùng một chỗ tu luyện, tâm vô bàng vụ, thậm chí thanh hết thảy đều cùng ta thản nhiên, như vậy thật đúng là nói không chừng thật đúng là đem ngươi trở thành làm đạo lữ. Chỉ tiếc ngươi mới đầu chính là dụng tâm không thuần, như thế cũng coi là gieo gió gặt bão, trách không được ngươi. Đạo hoàn chân lắc đầu. Nàng cũng không tiếc hận Tiểu Thanh Ngưu chết, bởi vì nàng đáy lòng cho tới bây giờ đều không có tình. Nàng ánh mắt nhìn ra xa xa, chỉ là ngươi nói nhân gian hồng trần chính là lịch luyện tốt nhất chi địa, không vào hồng trần, không dòm thiên đạo, huyền diệu khó giải thích, tuyệt không thể tả. Cái kia còn thật chính là nghe ngươi, đi xem một chút một thế này phồn hoa a. Lúc này, trở về nhân gian phi thuyền phía trên, có hoa đào trăm dặm đoàn ca múa, còn có một đám chưa từng có tiên duyên, đang tại ai thanh thở dài đại chu cường giả. Chợt, có một cái đoàn ca múa nhạc sĩ vội vàng hấp tấp địa đẩy cửa đi ra ngoài. Đại tiểu thư đâu? Đại tiểu thư không thấy. Sau đó, đoàn ca múa người cũng bắt đầu tìm. Tìm thật lâu, vậy tìm không thấy. Có người tưởng tượng, hỏi, hội sẽ không ở đại công tử trong phòng. Đại công tử cửa phòng giam giữ, đoàn ca múa lại mời thuyền thượng võ giả hỗ trợ. Võ giả ngược lại là vậy không có kênh kiểu. Tại gõ cửa thật lâu không ai đáp ứng về sau, võ giả liền là một trưởng trấn khai khóa cửa. Bịch, đồng khóa rơi vào tấm ván gỗ trên mặt đất. Trống chảy âm thanh ầm ĩ như dùi trống chùy đánh ở trong lòng. Nhưng mà, đại công tử trong phòng vậy không ai. Chỉ có một bãi dưới giường vết máu. Còn có hai kiện tàn quần áo rách. Xem bộ dáng là đại công tử cùng đại tiểu thư. À, gan nhỏ nhạc sĩ trực tiếp hét dầm lên. Ôm lấy bên cạnh khuê mật. Một đám võ giả lập tức cũng cảm thấy sợ hãi. Không khí đều lạnh lẽo, sau đó đều tăng lớn cường độ, bắt đầu tìm kiếm khắp nơi. Toàn bộ thuyền bị tìm cái ngọn nguồn hướng lên trời, vậy không thấy được đại tiểu thư. Không chỉ có như thế, đại công tử cũng không thấy. Thời gian đầu mùa xuân, nhưng mà xe lạnh Xuân Hàn, trên biển còn rất, vừa vào ban đêm, vậy mà nhiều một chút quỷ dị khí tức, rơi vào đường cùng, đoàn ca múa, võ giả vội vàng mời tọa trấn tu sĩ nơi này đến giúp đỡ. Bận rộn cả đêm, bọn hắn rốt cục phát hiện một cái đáng sợ con muỗi yêu. Cái kia con muỗi yêu từ trong hắc vụ hiện thân, như là bé heo tử lớn như vậy, mà dài nhỏ hút quản bên trên vẫn là đẫm máu, trong bụng càng là no mây mẩy. Hiển nhiên vừa ăn cái gì, giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.